cho nên, Diệp Bạch đối với lễ vật của Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, càng thêm mong đợi. Bất quá hắn lại cố nén, đem những hộp gấm của các tông môn bình thường mở ra trước. Nhược Thủy Tông Tông Chủ đưa tặng 5 quả ám hệ huyền binh, hư tinh vô cực toa, tam cấp trung cấp, nhưng rất là hiếm thấy. Mỗi một quả ném ra, cũng có thể trọng thương đỉnh cấp huyền sư, thậm chí nửa bước huyền tông cường giả. 5 quả hư tinh vô cực toa giống như cái thuyền, chính giữa có một cái tiểu toa, phát ra âm khiếu có thể chấn hồn đoạt nhiếp phách đáng sợ, mang cho người kinh ngạc, không có gì sánh kịp. Chuyện được copy tại truyện full. 5 miếng hư tinh vô cực toa này, giá trị đại khái 70 vạn huyền tinh, so sánh ngang bằng tam cấp cao cấp huyền binh. Hồng Phấn Sơn Trang Trang chủ đưa tặng một đôi phần hỏa thủ sáo, toàn thân hỏa hồng, sờ lên mềm mại ấm áp, hoạt động có một tầng hơi mỏng, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, có khả năng phát ra hỏa viêm chi lực, nếu như là người tu luyện hỏa hệ huyền công đeo vào, có thể gia tăng một thành uy lực huyền kỹ. Phần hỏa thủ sáo, tam cấp cao cấp, giá trị 60 vạn huyền tinh. Mặt khác, như luyện huyết đường, lưu tinh tông, thôi tùng đường, kim nhạn cung, phục ma đường, nhật nguyệt tông, càn khôn môn, ma y giáo, tiểu hàn sơn, viên thiên các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có lễ vật đưa đến, không phải tam cấp trung cấp huyền binh, mà là tam cấp cao cấp huyền binh. Trong đó có một kiện chân quý nhất, đó là viên thiên các chủ ấn tử thiên, vợ chồng tử di đem tặng một kiện tam cấp cao cấp mãng huyết lô. Cái mãng huyết lô này nhìn bất quá bằng một bàn tay, toàn thân đỏ tươi như lửa, trong suốt như ngọc, bốn phía có năm đầu rắn ngẩng cao đầu, đây chính là một kiện luyện đan lô, đáng tiếc nếu như Diệp Bạch không có hỏa ngọc huyền lung đỉnh, nói không chừng cũng lưu lại dùng rồi. Đây là một kiện bảo vật, giá trị ít nhất 150 vạn huyền tinh, viên thiên các lần này, thật đúng là hạ vốn gốc rồi. Những tông môn này đưa tới đồ vật, để chung một chỗ, giá trị vượt qua 2.000 vạn huyền tinh, cái giá trị này làm người ta líu lưỡi, ngay cả Diệp Bạch, đối với lễ vật của các đại tông môn tông chủ cũng có đoán trước, nhưng mở ra cũng không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, tuy nói không đến mức hít thở không thông, nhưng cũng không sai biệt lắm. Trong đó, không ít đều là các đại tông môn chấn tông chi bảo tồn tại, nhất là những tiểu tông môn này, xuất ra một kiện tam cấp trung cấp, hoặc là tam cấp cao cấp huyền binh, thật là bỏ hết toàn lực rồi, làm cho Diệp Bạch cũng không khỏi có chút cảm thán. Những tông môn này, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, có thể có phách lực này, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng gì. Mấy thứ này, Diệp Bạch phần lớn không dùng được, nhưng có số ít, có lẽ tương lai còn chỗ hữu dụng, đó là 5 miếng hư tinh vô cực toa, còn phần hỏa thủ sáo, còn có một thanh tam cấp cao giai tinh hỏa thiết kiếm, đối với Diệp Bạch cũng có một chút tác dụng, hắn cũng không đem bán đi. Đến tận đây, trên người Diệp Bạch số lượng tam cấp huyền binh, có 15 thanh huyền binh rồi. Diệp Bạch rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là nhà giàu mới nổi, cái cảm giác này, thật sự là quá sung sướng, nếu như mỗi ngày cũng có thể có người đem lễ vật tặng, chỉ sợ hắn không tu luyện, cũng có thể trở thành huyền vương. Có nhiều huyền tinh như vậy, cái dạng đồ vật gì mà mua không được, cái dạng linh đan tu luyện gì mà mua không được. Chỉ tiếc, Diệp Bạch cũng biết, loại chuyện này cũng chỉ có một lần, sau không có khả năng gặp phải, nếu như có thêm một lần nữa, thì các tông môn này cũng ăn không tiêu. Chỉ sợ ngay cả Lôi Tông, Ma Thần Cốc bát phẩm đại tông môn, đều không có khả năng gánh chịu được tiêu hao này, cho nên Diệp Bạch cũng chỉ có thể cảm thán một chút, ánh mắt liền rơi xuống 6 cái hộp gấm cuối cùng. Đó cũng là lễ vật Diệp Bạch coi trọng nhất. Cách chương.